Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 398 Rayleigh ra tay. Vivi tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Nàng lo chính mình ngồi ở ghế trên, cùng Seki nói chuyện tào lao lên, kỳ thật các ngươi cái này cửa hàng không nên chỉ bán tình báo. Đa nguyên hóa phương thức kinh doanh ngươi nghe nói qua sao? Ở Alabasta bên kia thực lưu hành, Seki không minh bạch nàng dụng ý. Chỉ là gật đầu, không nói chuyện, Vivi bắt đầu chào hàng chính mình lối buôn bán. Ngươi xem a, ngươi chỉ bán tình báo, ngẫu nhiên bán chút rượu thủy. Cho dù ngươi đã từng là Rock hải tặc đoàn hướng dẫn, tử quán lão bản nương vội vàng dựng thẳng lên một bàn tay. Ta nhát gan, kiến thức nông cạn, trước nay không ra quá xa nhà, liền không nghe nói qua cái gì Rock hải tặc đoàn, hảo. Ta không nói Rock hải tặc đoàn sự, kia, thứ này vòng bất quá đi a. Nói như thế, cho dù ngươi có điểm tích tụ, nhưng cũng muốn tăng thu giảm chi, đúng hay không? Quang bán rượu có ích lợi gì? Người muốn đa nguyên hóa kinh doanh à? Khách nhân có nhu cầu, người liền phải nghĩ cách thỏa mãn. Không thể nói ta chỉ bán tình báo. Muốn linh hoạt một ít. Đối phương cẩn thận nhìn chăm chăm nàng mặt. Kia đại tướng tưởng ở ta này tiểu điếm mua điểm cái gì đâu? Vivi một phách cái bàn. Đặc biệt hào khí hỏi. Thịt heo có hay không? Seki đôi mắt trừng lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại tướng tới ta nơi này mua thịt heo. Ha ha ha ha. Hải quân thật lâu không có như vậy có ý tứ người. Có. Như thế nào không có? 50 vạn belly một cân. Người muốn sao? Vivi gật đầu. Đương nhiên muốn. Cho ta tới 10 cân thịt nạc. Ta nhưng có yêu cầu. Nghe hảo. Ta muốn thịt nạc không thể có một chút phì ở mặt trên. Seki đối với quán ba phía sau phòng bếp hô. Mới tới đầu bếp tiểu ca. Nghe được đại tướng yêu cầu đi. Thiết 10 cân thịt nạc. Một chút mỡ đều không cần. Đã biết. Sau bếp truyền đến một thanh âm. Có điểm khó chịu. Rõ ràng là cái tuổi trẻ nam nhân. Chặt thịt thanh âm rất có tiết tấu. Tử quán lão bản nương vươn một bàn tay. Ý tứ là ngươi nên đưa tiền, Vivi nói. Không vội, ngươi lại cho ta thiết 10 cân thịt mỡ. Vẫn là có yêu cầu. Một chút gầy đều không thể nhìn đến, Seki kẹp thuốc lá tay run nhẹ nhẹ. Ánh mắt rất là sắc bén. Còn muốn khác sao? Có, lại cho ta tới 10 cân xương sụn. Bam, ta không thể nhìn đến một chút thịt tinh ở mặt trên, sau bếp chặt thịt thanh âm trực tiếp dừng lại. Seki khí cực phản cười. Đại tướng đây là tới tiêu khiển ta. Vivi một bức thực khó hiểu bộ dáng. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta không phải đang nói sinh ý sao? Ngươi là không biết à? Ta bên này quá khó khăn. Như vậy nhiều hải tặc. Ngươi nói ta phải bắt được khi nào đi? Giữa trưa cơm cũng chưa ăn. Liền cấp hô hô mà từ Mary Joy chạy tới. Nàng ở quầy thượng thực tùy ý mà chụp một trường. Tay một câu. Liền từ quầy phía dưới túm ra một con chopper, chopper bị nàng đè ở giữa không trung. Lúc này cúi đầu khom lưng, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, Vivi ngắm liếc mắt một cái. Nếu có điều chỉ hỏi, cái này làm cái mũi chính là thứ gì? Seki thong thả ung dung mà hút thuốc. Khách nhân gửi ở ta nơi này sủng vật. Đại tướng lưu cái địa chỉ, người muốn thịt mỡ. Thịt nạc cùng xương sụn ta đến lúc đó cho ngươi gửi qua đi, nàng này rõ ràng chính là muốn đuổi. Người, Vivi gật gật đầu. Kia thật sự là quá tốt. Seki nữ sĩ, chúng ta lưu thật sự vui sướng. Ta đi trước. Ân, đúng rồi. Ta hỏi một chút, Rayleigh tiên sinh hôm nay không ở trong tiệm sao? Là tới tìm Rayleigh. Người sớm nói à, Seki vỗ nhẹ ngực, hù chết lão nương. Còn tưởng rằng là tới bắt ta đâu, ngoài miệng nói dọa. Nàng trên mặt một chút sợ hãi biểu tình đều không có. Nàng dùng dư quang nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ quả quýt, lão đông tây thời gian này còn. Không có trở về, không có gì bất ngờ xảy ra lại là ở sòng bạc thua tiền. Đem chính mình bán cho sòng bạc gán nợ đi. Hỏi thanh Rayleigh rơi xuống sau. Vivi gật đầu một cái. Tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Nàng sắp đi tới cửa thời điểm, dừng lại bước chân, nói, nếu nhìn đến Mankide, Luffy, nói cho hắn, hắn ra ra ở tìm hắn, Seki phun ra một ngụm vòng khói. Hành đi, ta nhớ kỹ, nàng lời nói còn chưa nói xong. Luffy liền từ sau quầy trong dương lộ ra một cái đầu. Hắn đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Ra ra tìm ta làm gì a? Tránh ở giá áo mặt sau Franky cùng đang ở làm bộ chính mình là cái sủng vật Chopper dùng sức che. Mặt, Vivi cũng cảm thấy tặc xấu hổ. Nàng chính là thuận miệng vừa nói. Đứa nhỏ này quá thẳng, Luffy một chút tự giác đều không có. Còn ở chấp nhất hỏi vấn đề. Vivi, ông nội của ta rốt cuộc tìm ta làm gì a? Vivi nhìn Seki liếc mắt một cái. Cái này hư hư thực thực 40 năm trước lệ thuộc với Rock hải tặc đoàn đại hải tặc đang ở âm thầm đề. Phòng, kẹp thuốc lá tay phải thượng mơ hồ hiện lên một tầng khí phách. Luffy còn ở truy vấn, nàng chỉ có thể thuận miệng nói bừa. Ngươi ra ra nói cái gì? Ngươi ra biển đương hải tặc. Gặp lão nhân thực tức giận. Hắn làm ta bắt ngươi trở về đương hải quân đâu? Luffy đôi tay chống nạnh. Chạm đến thẳng táp. Cười đến đặc biệt sán lạn. Ta không đi. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Hắn thanh âm lại đại lại vang. Ngoài cửa đông đảo hải quân binh lính đều nghe được, khó mà làm được. Chức trách nơi. Ta chỉ có thể bắt ngươi đi trở về. Vivi đem tay phải đáp ở trên chuôi kiếm. Sau quầy Seki cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hai bên đều ở cân nhắc lẫn nhau thực lực. Chưa thấy qua Vivi Franky trước hết ra tay. Hắn cánh tay phải nâng lên. Giây tiếp theo, nửa thanh cánh tay liên quan một cái sắt thép nắm tay liền bay ra tới, cường tráng tay phải. Hắn ra tay đánh vỡ Vivi cùng Seki chi gian rằng co. Ngoài cửa Rebecca cùng Kobe đám người cũng vọt tiến vào, Vivi tưởng phóng thủy cũng không được, nàng. Ngón tay một bát, đánh bay Franky phi quyền. Seki năm ngón tay thành chảo. Bao trùm tinh mịn Busosoku Haki. Chụp vào nàng yết hầu, Vivi, di, một tiếng. Nữ nhân này thực lực thật đúng là không yếu. Nàng không có đón đỡ. Mà là dùng chỉ thương thử thăm dò đúng rồi nhất chiêu. Lúc sau mượn dùng phản chấn lực lượng bay lên giữa không trung. Nàng ở giữa không trung một cái xảo diệu biến hướng. Dùng nguyệt bước ra tốc. Đối với Luffy bả vai chộp tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Thời khắc mấu chốt, Rayleigh cuối cùng chạy tới, các ngươi mang theo Luffy đi. Nhanh lên, hắn một trận gió giống nhau vọt vào tử quán, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bắt lấy Vivi thủ đoạn, tại chỗ xoay tròn 180 độ, đem nàng hướng trái ngược hướng ném mạnh đi ra ngoài, lão gia hỏa rốt cuộc tới. Người nếu là không tới. Phía dưới diễn thiệt tình vô pháp sướng a, Franky cùng sau bếp chặt thịt nhân Sanji giá Luffy ra bên. Ngoài chạy, Chopper biến thành con nai đi theo. Vivi như là không nhìn thấy giống nhau. Nhìn chằm chằm Rayleigh, nàng dù bận vận ung dung hỏi. Rayleigh tiên sinh không phải phụ cận rất có danh mạ mang thợ thủ công sao? Vì cái gì muốn ngăn trở hải quân bắt giữ hải tặc? A, phải không? Đúng vậy, lão phu xác thật là mạ mang thợ thủ công đâu. Người nếu là không nhắc nhở, ta đều đã quên. Ha ha ha ha, thật là lão hồ đồ. Rayleigh thái độ cực hảo. Bất quá hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vivi. Một khi phát hiện cái này hải quân đại tướng có truy kích Luffy xu thế, hắn liền sẽ lập tức ra tay chặn lại. Hết chương.